Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 385, chương 386, nhân vật chính biến người qua đường. Trình Nghị hít sâu một hơi, mặc dù ngữ khí bình thản nói: "Tôn thiếu, đây là mọi người nhất trí thảo luận sau quyết định, chủ tịch hắn cũng là đồng ý. Công ty đã vì bộ này kịch đầu nhập vào quá nhiều tài nguyên. Cầm không trở về chi phí thì cũng thôi đi, nhưng nếu như bởi vì bộ này kịch vì ngươi đưa tới quá nhiều ác bình, Tôn thiếu ngươi về sau tinh lộ liền khó đi." Nghe Trình Nghị một phen, Tôn Diệc Phàm âm thầm siết chặt nắm đấm. Vốn dĩ hắn yêu cầu cha duy trì hắn bộ này kịch nguyên nhân chính là vì hắn tạo thế, thuận tiện còn có thể làm một chút đương kim ngành giải trí đại tân sinh nữ thần Trì Hinh Nghiên. Không ngờ chính mình còn chưa kịp hưởng dụng Trì Hinh Nghiên, nàng liền bị Trương Dương bắt cóc. Hiện tại liền nam chính cũng bị hắn cướp đi. Tôn Diệc Phàm trong lòng thực sự giận. Nghe điện thoại bên kia không có thanh âm, Trình Nghị lập tức hảo ngôn khuyên bảo: "Tôn thiếu, Trương Dương hắn có thể hỏa hoàn toàn là dựa vào vận khí, mà Tôn thiếu ngươi là dựa vào mình thực lực. Ngươi liền đem bộ này kịch liền xem như là một trận luyện tập, mà luyện một phen kỹ xảo của mình, chờ đến tiếp theo bộ kịch ngươi liền có thể lấy trạng thái tốt nhất biểu diễn. Đến lúc đó một nhất định có thể đạt được thành công lớn." Nghe Trình Nghị phen này mông ngựa, Tôn Diệc Phàm tâm tình quả thực thư hoãn rất nhiều. "Hừ, tiện nghi Trương Dương tiểu tử này. Tốt a, đã ta ba đền đồng ý, vậy theo các ngươi nói làm đi. Bất quá nhớ kỹ, nhất định phải cam đoan ta phần diễn với đủ, cho ta đầy đủ ống kính lộ mặt hù người. Nhất định không thể để cho Trương Dương canh chừng đầu đều cấp đoạt." Trình Nghị cười cười: "Tôn thiếu ngươi liền yên tâm đi, cam đoan cho ngươi đầy đủ ống kính. Ngoặc kép chấm chấm, thừa dịp lấy 3 ngày nghỉ ngơi thời gian, Trương Dương tại trong forum vì mình phim mới làm tuyên truyền, cùng quản linh cữu và mai táng công ty các đồng liêu tụ cái bữa ăn, còn đi một chuyến Nam Cảng thành phố, xử lý Thanh Sơn Bang tẩy trắng công việc. Ngoài ra, Trì Hinh Nghiên còn lấy thương thảo kịch bản làm lý do hẹn Trương Dương ra tới ăn cơm. Bị báo tiểu phóng viên chụp vừa vặn, nhà giàu hoàn khố cùng cô bé lọ lem ở giữa chuyện xấu truyền càng thêm hơn. Phim truyền hình chú ý độ cũng bởi vậy biến nước lên thì thuyền lên." 3 ngày nghỉ ngơi kết thúc, đoàn làm phim căn cứ kịch tập truyền ra tình huống một lần nữa bắt đầu lại quay chụp. Trương Dương nhìn một chút kịch bản, tập 6 kịch bản là chính mình lấy dỡ bỏ nữ chính nhà vi phạm luật lệ kiến trúc làm lý do, cưỡng ép muốn cầu nữ chính thuận theo chính mình. Nam chính lần thứ nhất ra mặt anh hùng cứu mỹ nhân. Trương Dương chính suy nghĩ như thế nào để cho mình biểu diễn càng hỗn đản một chút. Không ngờ Trình Nghị đột nhiên tìm được hắn cùng Trì Hinh Nghiên, nói cho bọn hắn 2 kịch bản lâm thời sửa đổi. "Cái gì?" Nghe được tin tức này, Trương Dương cảm thấy rất giật mình. Hắn nhưng là vì tập 6 kịch bản cùng Trì Hinh Nghiên tập luyện cả đêm, mặt đều cứng ngắc lại. Bất quá Trì Hinh Nghiên ngược lại là đối sửa chữa kịch bản không có cảm thấy quá nhiều kháng cự. Vốn dĩ tập 6 liền có rất nhiều kịch bản là làm nàng cùng Tôn Diệc Phàm thân mật hỗ động. Nàng đã sớm buồn nôn cái kia Tôn Diệc Phàm. "Kia Trình đạo, mới kịch bản là cái gì?" Trì Hinh Nghiên cười nhạt một tiếng, hỏi. Trình Nghị nhẹ gật đầu, sau đó làm trợ lý đem kịch bản giao cho Trương Dương cùng Trì Hinh Nghiên. "Đây là mới nhất sửa đổi kịch bản, cho nên đến tiếp sau kịch bản cũng sẽ tương ứng sinh ra biến động. Hy vọng các ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Ta cho các ngươi 2 giờ quen thuộc kịch bản, dưới lưng lời kịch, sau đó chúng ta liền khai mạc." Dứt lời, Trình Nghị liền xoay người lại chỉ huy đoàn làm phim chuẩn bị bố cảnh cùng đạo cụ đi. Trương Dương cúi đầu mở ra kịch bản xem xét, lập tức liền bị mới nhất kịch bản cấp lôi đến. Nội dung vẫn là Trương Dương mang theo phá rỡ đội muốn hủy Trì Hinh Niên nhà. Nhưng Tôn Diệc Phàm ra mặt ngăn cản, cả hai giằng co lại với nhau. Nhưng sau đó kịch bản biến động liền rất lớn. Ban ngành liên quan lãnh đạo tự mình ra mặt nghiêm lệnh phá hủy Trì Hinh Niên nhà. Đem khối này trinh làm công trình dùng địa. Trương Dương liền theo nếp phá hủy Trì Hinh Niên nhà. Trì Hinh Niên rất thương tâm. Không nhà để về. Nhưng Trương Dương đã sớm chuẩn bị. Hắn sớm đã vì Trì Hinh Niên chuẩn bị một cái căn phòng lớn. Vì phá rỡ đội phân phối xong nhiệm vụ sau, Trương Dương lập tức liền mang theo Trì Hinh Niên đi. Tới nhà mới, so trước kia nhà không biết tốt hơn gấp bao nhiêu lần. Sau đó Trương Dương còn công bố, nếu như ngươi không đáp ứng ta, ta liền sẽ vẫn luôn đối ngươi tốt, thẳng đến ngươi đáp ứng mới thôi. Sau đó tiêu sái xoay người rời đi, mà Tôn cũng Doanh Phàm thì biến thành xì dầu nhân vật. Bởi vì phá rỡ chuyện cùng ban ngành liên quan người ra tay đánh nhau, sau đó bị đánh vào bệnh viện. Nhìn này to lớn đảo ngược, Trương Dương vô lực nhả rãnh. Nhưng Trì Hinh Niên nhìn lại phi thường cao hứng, lập tức lôi kéo Trương Dương bắt đầu nghiên cứu kịch bản cùng lời kịch. Sau 2 giờ, quay chụp chính thức bắt đầu. Mặc dù lâm thời sửa đổi kịch bản, nhưng Trương Dương cùng Trì Hinh Niên vẫn như cũ xuất sắc hoàn thành biểu diễn. Nhất là Trì Hinh Niên, tại Trương Dương biểu diễn không đúng chỗ thời điểm còn cố ý tự mình chỉ đạo hắn. Đến tiếp sau kịch bản biến động càng lớn hơn, Trì Hinh Niên tâm từng bước một bị Trương Dương công phá. Mà Trương Dương vẫn như cũ là bộ kia không bị trói buộc khuôn mặt. Công bố ta muốn vẫn luôn đối ngươi tốt, thẳng đến ngươi cam tâm tình nguyện đáp ứng ta vị trí. Mà Tôn Diệc Phàm đóng vai bá đạo tổng giám đốc thì biến thành trung nhị người qua đường. Sau khi xuất viện không ngừng dây dưa Trì Hinh Niên, nhưng Trì Hinh Niên từ đầu đến cuối bất vi sở động. Cùng lúc đó đối Trương Dương hảo cảm cũng đang không ngừng gia tăng. Bởi vì hai người ăn ý phối hợp, tập 6 đến tập 10 chỉ dùng không đến thời gian một tuần liền hoàn thành quay chụp. Trương Dương vốn cho rằng như thế cẩu huyết kịch bản không có bao nhiêu người xem nguyện ý mua. Chướng, không ngờ truyền ra sau thật là ngoài ý muốn, khen ngợi như nước thủy triều. Dương ca trang bước lên đến chính là cảnh đẹp ý vui a. Khen lớn, ta dựa vào, Dương ca thật biến thành nam một a. Thật không nghĩ tới. May mắn không có vứt bỏ. Ta chỉ muốn nhìn xấu bụng Dương ca cùng ngốc bạch ngọt tiểu nghiên yêu đương. Làm Tôn Diệc Phàm cút được chứ. Càng xem càng giới. Bộ này kịch đến bây giờ hết thảy đều có thể xưng hoàn mỹ. Duy nhất nét bút hỏng chính là Tôn Diệc Phàm. Quá ảnh hưởng quan sát tâm tình. Người xem đối kịch bản hướng đi hiện ra thiên về một bên tán thưởng. Đối Trương Dương cùng Trì Hinh Niên diễn kỹ đưa cho độ cao khẳng định. Trái lại Tôn Diệc Phàm lại trực tiếp bị dân mạng phun ra máu chó phun đầy đầu. Mắt thấy người xem đối Tôn Diệc Phàm chán ghét càng ngày càng tăng. Trình Nghị tại một lần quyết định sửa đổi kịch bản, chuẩn bị làm Tôn Diệc Phàm hắc hóa, làm Trương Dương trở thành danh phù kỳ thực nam số 1. Tôn Diệc Phàm theo Trình Nghị nơi nào biết được tin tức này về sau, lập tức bạo nộ rồi lên. Trình thúc, ta gọi Trương Dương đến diễn nhân vật phản diện chính là vì cho ta làm vật làm nền. Bây giờ tốt chứ, ta ngược lại thành vật làm nền. Các ngươi đây là ý gì? Tôn Thiếu, bộ này kịch hiện tại đã là công ty của chúng ta danh tiếng tối cao một bộ phim truyền hình. Ích lợi so viễn siêu tác phẩm của hắn, liền công ty cổ phiếu cũng bởi vậy tăng lên. Tôn quản trị hắn cao độ coi trọng bộ này phim truyền hình. Chúng ta sửa đổi cũng là đi qua đồng ý của hắn. Trình Nghị tiếp tục kiên nhẫn thuyết phục Tôn Diệc Phàm. Ta đây làm sao bây giờ? Tôn Diệc Phàm nghiêm nghị quát. Người biết ta vì bộ này kịch chuẩn bị bao lâu à? Người biết ta vì đem Trì Hinh Niên mời đến phí đi bao nhiêu miệng lưỡi à? Tôn Thiếu, xin lấy đại cục làm trọng. ta cũng là vì cha của ngươi công tác. Nếu như ngươi có cái gì bất mãn, còn xin ngươi cùng Tôn quản trị kể ra. Nếu như hắn đồng ý, ta liền theo ngươi ý tứ tới. Trình Nghị không có bị Tôn Diệc Phàm thái độ hù dọa, ngược lại vẫn như cũ ngữ khí trầm ổn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.